Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 127, nàng sẽ không đi tìm người khác chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì sư hữu tù gì cũng chẳng có người ngoài, Lục Gia thản nhiên đáp. Hơn nữa, ta không nói bừa đâu, ta rất nghiêm túc đấy. Đã mở lời một lần, thì lần thứ hai đối với nàng hoàn toàn không có áp lực. Huống hồ, kiếp trước nàng đã từng thành thân, xét ra còn sống lâu hơn Tần Chu vài năm. Cũng coi như một đàn chị có kinh nghiệm. Không lẽ không nên chủ động hơn một chút sao? Tất nhiên, nam nhân trẻ tuổi chưa trải qua chuyện tình cảm, có chút ngượng ngùng về chuyện nam nữ cũng là điều dễ hiểu. Vậy thì nàng lại càng phải nói rõ ràng, cả hai cứ che che giấu giấu, chẳng phải càng rắc rối sao? Nghĩ vậy, nàng đổi giọng, nói đầy chân thành. Tiểu Tần này, nếu huynh có yêu cầu gì cứ nói, thành thân với người quen không phải tốt hơn sao? Chúng ta phối hợp với nhau rất ăn ý, tính tình ta thế nào huynh cũng biết rõ. Nếu chúng ta thành thân, ít nhất huynh cũng có một mái nhà. Tiểu Tần, đây là đang lấy già lấn trẻ với hắn sao? Thẩm Khinh Chu không nhịn được mà đảo mắt. Cũng gan thật đấy, rốt cuộc là ai lớn hơn ai hả? Hắn hít sâu một hơi, nghe cũng có lý. Lục Gia nghe vậy, cảm giác như hắn có ý xuôi theo, lập tức bổ sung thêm điều kiện. Chúng ta cũng không phải mua bán một lần, nếu sau này huynh có suy nghĩ khác, cảm thấy hai ta không thể tiếp tục chung sống, huynh muốn hủy hôn cũng không phải không được. Nhưng ít nhất phải đợi đến khi Lục Anh thuận lợi gả cho Nghiêm Cừ đã. Tất nhiên, dù có hủy hôn, chúng ta cũng không cần trở mặt thành thù. Nếu huynh cần ta giúp đỡ chuyện gì, ta vẫn sẽ giúp huynh. Thẩm Khinh Chu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dõi theo những nhành cây bị gió lạnh lay động. Một lát sau, hắn thấp giọng nói, ta đã bị từ hôn hai lần rồi, không muốn bị từ hôn lần thứ ba. Lục Gia sững lại, sau đó lập tức nói, chúng ta sẽ định hôn chính thức, có văn thư rõ ràng. Chỉ cần huynh đồng ý, ta tuyệt đối không hối hận. Trên thực tế, nàng chưa từng nghĩ rằng chuyện cầu hôn này không tính. Nàng đề nghị định hôn đương nhiên là để tránh vết xe đổ kiếp trước, nhưng nàng chưa từng xem hôn sự này là trò đùa. Một khi đã nói ra, nàng chưa bao giờ có ý định không chịu trách nhiệm. Lý do nàng nói hắn có thể hủy hôn là vì nàng biết trong cuộc hôn nhân này, người có lợi nhiều nhất chính là nàng. Dù sao người ta chịu thay đổi suy nghĩ mà gật đầu đồng ý, đã là nể mặt lắm rồi, đúng không? Nhưng chuyện này không phải chỉ hai ta nói là được. Đương nhiên là không, thấy chuyện bàn bạc đến bước này, Lục Gia lập tức hào hứng, kéo ghế ngồi gần hơn một chút. Không phải cữu cữu và cữu mẫu ta vẫn đang ở kinh thành sao? Nếu không tìm họ, thì 3-5 ngày nữa, mẫu thân ta cũng sẽ đến kinh. Người là dưỡng mẫu của ta, có lời của bà, tức là đã có phụ mẫu chi mệnh. Lời hôn ước của cha mẹ, Thẩm Khinh Chu nhìn nàng. Ta nghe nói nhà Trình gia có một vị công tử rất có tài, tướng mạo cũng vô cùng xuất sắc. Huynh nói biểu ca ta à? Thẩm Khinh Chu không đáp. Biểu ca quả thật là người tốt, lại rất nhiệt tình. Lục Gia nghiêng đầu suy nghĩ, rồi bất ngờ nói, huynh muốn mời huynh ấy làm chứng hôn cho chúng ta sao? Cũng không phải không được. Thẩm Khinh Chu hít sâu một hơi, hắn bình ổn tâm trạng, rồi từ trong ngực áo lấy ra mấy tờ giấy. Nàng xem thử bản văn thư này, có đúng như ý nàng muốn không? Hai chữ, định hôn, to đùng viết ngay trên đầu văn kiện, bên dưới là tên của hai người, còn có cả bát tự. Giờ, ngày, tháng, năm sinh của Tần Chu, chẳng phải đây chính là giấy hôn ước sao? Lục Gia kinh ngạc, sau đó mừng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đã chuẩn bị trước rồi, không có gì làm nên viết cho vui thôi. Thẩm Khinh Chu thản nhiên đáp, dù sao cũng chỉ là văn thư định hôn, không phải văn thư thành thân, lại càng không ai biết Tần Chu thực chất là Thẩm Khinh Chu. Sẽ không xảy ra chuyện lớn gì đâu, nhưng chỉ là một tờ hôn thư thôi, mà nàng đã vui vẻ đến mức này. Lục Gia cười tít mắt, không khép miệng lại được. Huynh sớm đồng ý thì tốt biết bao. Vừa rồi còn trách nàng nói chuyện quá thẳng thắn, kết quả thì sao? Hắn còn thẳng hơn, giấy hôn thư cũng đã viết sẵn mang đến rồi. Văn thư này vô cùng đơn giản, chỉ là ghi rõ việc định hôn của hai người. Bên dưới đã có chữ ký và dấu vân tay của hắn. Lục Gia lập tức lấy bút mực và ấn chuyện ra. Viết tên, ngày tháng năm sinh lên, rồi đóng dấu tay. Xong rồi, nàng giơ tờ giấy lên, nhẹ nhàng phẩy khô mực. Hai bản này ta giữ lại trước, chờ mẫu thân vào kinh chứng thực, ta sẽ đưa một bản cho huynh. Thẩm Khinh Chu nhìn nàng cười hớn hở, bỗng cảm thấy lòng bình yên lạ thường. Hôn thư đã ký với hắn, tất nhiên nàng không thể ký với người khác được nữa. Hắn lấy ra một miếng ngọc bích, đưa cho nàng, cầm lấy, Lục Gia liếc nhìn rồi nhận lấy. Đây cũng là một miếng ngọc vô cùng quý giá, nhưng khác với miếng nàng đang đeo, nó không khắc chữ gì, chỉ điêu khắc một đầu hổ. Thậm chí, hình dáng của nó còn giống một con hổ hơn là một miếng ngọc trang sức, trông giống một chiếc lệnh bài hơn. Thứ này rất quý giá phải không? Dù có quý, cũng xứng đáng để đưa cho nàng. Giọng của Thẩm Khinh Chu mềm như thể có đưa hết tài sản cho nàng cũng không tiếc. Tim Lục Gia bỗng đập mạnh một nhịp, nhưng nàng là người từng trải, nhất định không thể để lộ ra ngoài. Vậy nên nàng tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên cất ngọc đi. Vậy thì ta không khách sáo nữa. Cảm ơn huynh, Thẩm Khinh Chu CNMD, rồi nhìn nàng chằm chằm. Nếu ta không quay lại, nàng định làm thế nào? Nàng sẽ không đi tìm người khác chứ? Không đời nào, Lục Gia lắc đầu, trong thời gian ngắn, làm sao tìm được người nào hợp hơn huynh? Thời gian ngắn tìm không được, vậy thời gian dài thì sao? Bàn tay cầm chén trà của Thẩm Khinh Chu hơi siết lại, nhưng vì suy nghĩ rối loạn, động tác có chút sai lệch, khiến nước trà BNR. Ngoài, giống như có gì đó trong lòng hắn vừa bị đổ vỡ. Lục Gia còn đang đắm chìm trong niềm vui, bỗng nghĩ ra điều gì đó. Định hôn rồi, cuối cùng cũng hướng đến chuyện thành thân. Nhưng hôn kỳ không thể vội vàng được, ta về Lục Gia còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, huynh phải chờ ta xử lý xong mới tính tiếp. Thẩm Khinh Chu cúi đầu, chậm rãi vuốt phẳng vạt áo bị ướt. Nàng cũng biết với thân phận hiện tại của ta hoàn toàn không đủ tư cách đến cửa cầu thân. Ta phải làm nên sự nghiệp, mới có thể đến cửa rước nàng danh chính ngôn thuận, không để phụ thân nàng khinh thường. Nhưng chuyện này sẽ mất bao lâu, ta cũng không biết. Không sao, Lục Gia cười vô tư. Ta sẽ chờ huynh, Thẩm Khinh Chu lại nói. Đã định hôn rồi, với tư cách là vị hôn phu của nàng, ta không thể đi theo nàng về Lục Phủ được nữa. Vậy sau này huynh định thế nào? Huynh sẽ ở đâu? Không đợi hắn trả lời, Lục Gia lập tức nói. Vậy thì cứ ở lại Tạ gia đi, hoặc là sống cùng mẫu thân ta. Thẩm Khinh Chu không nói gì. Tần Chu, sau này huynh có bọn ta rồi, huynh không còn cô độc nữa. Nghe ta đi, huynh cứ ở lại Tạ gia. Lục Gia quả quyết, Thẩm Khinh Chu nhìn nàng, trong lòng dường như có một dòng nước ấm chảy qua. Sau này ta có bọn họ rồi, sau này ta có nàng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vậy thôi, cũng đủ sưởi ấm tâm can. Hắn cầm lấy chiếc áo choàng bên giường, khoác lên người nàng, cẩn thận quấn chặt lại. Trời lạnh rồi, ngủ sớm đi. Tần Chu, dưới ánh đèn, Lục Gia ngước lên, nhẹ giọng hỏi. Huynh thật sự nguyện ý sao? Hôn ước này là do nàng cưỡng cầu mà có. Giờ đây, ước nguyện đã thành, nàng rất muốn giữ dáng vẻ bình thản, tỏ ra không mấy để tâm. Nhưng nàng không thể hoàn toàn phớt lờ cảm xúc của hắn. Nàng vẫn có chút để ý, nàng sợ hắn từ đầu đến cuối chỉ là bị ép buộc, không hề có chút tình nguyện nào. Cách chương.